Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 2, thanh xuân của Boss 1, góc truyện audio.com. Tỉnh dậy trong một không gian u tối, xung quanh tối đen như mực, cô mò mẫm bật đèn trong phòng lên, đèn sáng chói, đây là căn phòng có cả một sân khấu nhỏ, có lẽ là phòng của câu lạc bộ thanh nhạc hay đóng kịch gì đó. Cô bước tới gần chiếc gương tại góc phòng, trên mặt toát lên vẻ hài lòng, khuôn mặt nguyên chủ vô cùng thanh thuần, nước da trắng ngần vừa có vẻ đẹp thanh tao như đóa sương mai nhưng đồng thời chứa đựng linh hồn cô lại mang thêm vẻ yêu mị quyến rũ lạnh giá như băng tuyết, đặc biệt là đôi mắt màu nâu trà vô cùng đặc biệt, dáng người cũng khá tương đồng với thân thể của cô, trước lồi sau vỉnh vòng nào ra vòng đây, hừm, hài lòng nha, đánh trận mà không có giá trị nhan sắc cao thì đúng là thôi, khỏi cố làm gì cho nó mệt. Bây giờ là 7 giờ tối, đã qua giờ tan học được 2 tiếng rồi, có lẽ là cô ngủ quên. Cánh cửa nặng nề kêu kịch một tiếng, không thể đẩy ra được, hình như bị khóa từ bên ngoài. Theo thói quen cô dùng chân điều chỉnh lực đạp cánh cửa. Không nhúc nhích, ồ, vẫn chưa quen dùng cơ thể mới này lắm, có lẽ phải lấy đà mới phá được. Một tiếng rầm, cánh cửa sập xuống, một bóng hình bước đi trong màn đêm u tối như lệ quỷ đòi mạng. Xung quanh cô là một tầng áp suất thấp lạnh lẽo, cô đi thẳng đến phòng kỹ thuật, một chiêu đánh ngất bảo vệ. Khuôn mặt lạnh lẽo dần tối đen lại, đôi mắt nhẹ híp khi nhìn thấy cuộn camera chiếu lại cảnh một nhóm nữ sinh lén lút khóa cửa phòng rồi lặng lẽ tươi cười cùng nhau ra về. Nạn bắt nạt học đường hà, vậy cũng không nên đánh chủ ý lên cô đây nha, có biết vì mở cái cửa khốn nạn ý mà cô chật luôn cổ chân không hả? Có biết là đau lắm không? Cô nguyền rủa 9999 lần đám nhóc dám nhốt cô vào đây cùng với tâm trạng cảm khái sâu sắc với cái cơ thể yếu nhất này. Theo trí nhớ về đến nhà của nguyên chủ, à bây giờ là nhà cô, khu chung cư cao cấp. Ít ra may thay cô có vẻ cũng được ăn sung mặc sướng rồi, gia thế của nguyên chủ cũng không tồi. Ngâm mình trong bồn tắm lớn, thật có chút thèm rượu vang, vốn tại thế giới thực rượu vang vẫn luôn là món khoái khẩu của cô mà. Nhà của nguyên chủ tất cả tiện nghi đều có, duy lại không có rượu vang món yêu thích của cô, thật sự là ủy khuất cô. Nằm trong bồn hoa y tiếp thu cốt truyện của thế giới này, đây là thế giới thanh xuân vườn trường, nữ chính tên Lộ Tiểu Mạt là một bông hoa trong trường xinh xắn, đáng yêu, tính cách lại chuẩn gu ngốc bạch ngọt của bao nhiêu chàng trai. Nam chính là Thẩm Tư, tổng tài công ty Thiên Thịnh, là thanh mai trúc mã của nữ chính, yêu thầm nữ chính từ bé, cũng như bao tổng tài khác, cái tính cách ốp lên bao giờ cũng gồm cuồng bá, khốc, huyễn túng, cơ bản là nam chính của chúng ta bao xoái, bao cố chấp với nữ chính và lại lãnh khốc vô tình với những người mà hắn không để trong mắt. Ờ thì văn phong vườn trường lại xen lẫn văn phong tổng tài. Cái quần què gì vậy, muốn lật bàn vậy, là cái cốt truyện này lại là thằng cha già nam chính không chịu đi xây dựng sự nghiệp của hắn, đi lại cứ thích đu theo nữ chính về thanh xuân vườn trường, ngây thơ, trong sáng. Đã thế gần như hắn dính trên người nữ chính 24/24 mà cái công ty trách nhiệm hữu hạn gì đó của hắn cũng không bị phá sản. WTF Logic, hai thôi vậy, quay trở lại chủ đề chính, nguyên thân tên là Liễu Hoa Y, là con gái rượu của tổng giám đốc công ty Hoa Hạ, từ nhỏ thân thể kiều nhược, bị bệnh tim bẩm sinh nên luôn được papa vô cùng cưng chiều yêu thương, cầm lên sợ vỡ, ngậm vào sợ tan. Từ từ đã, bị bệnh tim, góc truyện audio.com, mẹ kiếp, cô lại xuyên vào cái thân thể đã rách nát yếu nhất lại còn mắc bệnh sắp chết. Cào rú tên 6996 nhưng không có hồi đáp. Một nụ cười mỉm nở trên môi, không khí chợt trở nên ớn lạnh. Cái hệ thống này 6996 thật ra là một cái người vô cùng vô trách nhiệm nha, quẳng cô vào nhiệm vụ cũng liền mất tăm mất tích luôn. Thôi thì ngủ đã, ngày mai cũng nên đi gặp đám nhóc dễ thương đã nhốt cô lại thôi nhỉ, ô lại còn thèm rượu vang quá, hu hu, mai nhất định phải chất đầy tủ lạnh mới được, cách chương.